Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 364 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Hùng Thị Thiên Hạ. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã về Bắc Đẩu Tinh Vực, thì sau khi kêu bằng đưa Cơ Tử Nguyệt đến Cơ Gia, thì lúc này Diệp Phàm mới nghe cái tin là những cái đệ tử của mình gặp nạn. Thì lúc này Diệp Phàm dẫn theo cái đám 12 thánh giả, thì cộng thêm con chim của Cơ Tử Nguyệt với con Phượng Hỏa Phượng Hoàng vừa mới thu phục được, là tổng cộng bù đắp lại 2 thánh giả đã mất đó, thành 12 thánh giả. Thì lúc này đến tìm cái bộ lạc Kim Ô để tìm tung tích của Diệp Đồng, cũng như giết chết cái đám người Kim Ô. Lúc này thì có một cái chiếc thuyền chở đầy những cái bộ tộc Kim Ô tới, thì Diệp Phàm một chưởng chụp vỡ nát chiến thuyền màu vàng này luôn, làm cho một thuyền cường giả Kim Ô tất cả đều hình thể nổ tung, hóa thành một màn sương máu, tất cả đều chết sạch. Kết quả này không thể nghi ngờ là gây chấn động mạnh. Máu Kim Ô rơi vãi, nguyên thần của lão thánh vương Kim Ô hoảng sợ kêu gào. Loại thực lực này ai mà chống đỡ cùng chứ, muốn chạy trốn đều không được. Ngoại trừ lão Kim Ô Vương, cả một thuyền Kim Ô đều hình thần câu diệt. Diệp Hàm dùng sức bóp một cái, Kim Ô Thánh Nhân bị nắm giữ trước đó xương cốt đứt đoạn, lông chim màu vàng ướt đẫm, máu loãng bay bay trong vực ngoại. Gã cũng tan xương nát thịt mà chết tươi. Loại thủ đoạn này, sắc máu này thực sự khiến cho người ta hoảng sợ nổi da gà. Diệp Hàm lạnh lùng vô tình, giống như là nghiền chết một đám con kiến vậy, không có một chút dao động tình cảm nào. Hiện trường lập tức im lặng như tờ, chư hùng tất cả đều ngậm miệng, khí thế hùng tráng cũng không dám ra mặt. Tĩnh lặng tới cực điểm. Loại thủ đoạn vô tình này quả thực rúng động lòng người. Không ngờ là một vị thánh vương lĩnh quân một thuyền cao thủ, kết quả Diệp Hàm chỉ lực một cái bàn tay liền tiêu diệt toàn bộ, như nghiền ép một đống con kiến vậy. Mọi người đều biết vì sao. Đây là Diệp Hàm lấy lại công đạo cho đệ tử. Trong lòng hắn khẳng định là rất phẫn nộ. Đại đệ tử sống chết không rõ khiến cho hắn gây chiến, phải huyết tẩy Kim Ô bộ tộc. Hiện trường ai cũng không dám vọng động, tất cả đều khẩn trương nhìn, sợ vô cớ rước lấy họa sát thân. Thánh thể nhân tộc xưa đâu bằng nay, như là một tòa núi lớn khó có thể vượt qua, áp lực khiến mọi người hít thở không thông. 11 vị thánh giả với lông mã, cổ kim bằng cầm đầu, xen lẫn trong đám người, đều là vương của thánh nhân. Bọn họ phân tán ở bốn phía, nhìn chằm chằm ra vực ngoại, tĩnh lặng xem trường chiến để ngừa ra xảy ra biến cố. Là chú thích nha, giờ còn 11 vị thánh giả, chắc là cái con thiểm điện điểu gì đó, con đó chắc đi theo Cơ Tử Nguyệt rồi. Diệp Phàm sau khi siêu tìm nguyên thần của lão Kim U, hiểu rõ sào huyệt của Kim U bộ tộc ở Bắc Đổ, lại thấy được rất nhiều chuyện cũ, càng làm cho hắn không thể nhịn được nữa, chính là Kim U tộc đánh gãy đoạn một cánh tay cùng với nửa cái chân của Diệp Đồng, đến nay còn giữ lại ở trong tộc, máu chảy đầm đìa, đẫm máu mà tàn khốc. Hắn tức sùi bọt mép, đây chính là đại đệ tử của mình. Nếu là Diệp Đồng không địch lại đối thủ cùng thế hệ thì hắn sẽ không can thiệp. Thế nhưng lại là một đám lão Kim Ô hợp lực vây giết, chém đứt cánh tay và chân của Diệp Đồng. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, cảnh tượng này khiến cho hắn trợn trừng như sắp nứt ra. Kim Ô, bộ tộc các ngươi chán sống rồi! Diệp Hàm rít gào một tiếng, tát xuống một cái, trong nháy mắt giáng xuống nguyên thần cuối cùng này. Lão Kim Ô Vương sợ hãi kêu to, không có ai không sợ chết cả, nhưng lại không thay đổi được cái gì. Nó vỡ nát từng khúc, rồi trong tiếng kêu gào tuyệt vọng, kinh hoàng dập nát, hóa thành bụi bặm. Mọi người đều không dám thở mạnh, cảnh tượng này quá bạo ngược. Đây chính là một vị vương của thánh nhân, nói giết là giết, chỉ giơ tay một cái là trực tiếp làm cho gã bị hủy diệt nát tan thành bụi. Diệp Phàm xoay người rời đi, từng bước một đi ra hướng phương xa. Hắn muốn đi một chuyến tới sào huyệt của Kim U tộc ở Bắc Đổ, tìm một công đạo cho đại đệ tử. Thiểm Điện Hoàng Điểu đã lưu lại cơ gia, còn lại 11 vị thánh giả đi theo ở phía sau, hóa thành một luồng hào quang cùng Diệp Phàm bay về phía mặt đất, sắp sửa triển khai một hồi tàn sát đẫm máu. Mãi đến khi Diệp Phàm rời đi thì mọi người mới thở phào một hơi, cái loại áp lực này quá lớn. Khi máu vàng thánh thể sôi trào như là tiếng sấm sét hỗn độn nổ vang, chứng cho lòng người kinh sợ, so với đối mặt với đại thánh chân chính còn muốn khủng bố hơn mấy phần. Chỗ đáng sợ của thân thể thánh thể nhân tộc, cảnh giới càng cao, cường độ biểu hiện ra ngoài càng ngày càng kinh người. Thật sự là hắn hả? Thánh thể nhân tộc thiệt sự đã trở lại rồi kìa. Một trăm mấy chục năm trôi qua, hắn còn sống từ trên cổ lộ đánh giết trở về. Ngày nay thật sự quá cường đại, trấn nhiếp lòng người. Mãi đến bóng dáng Diệp Phàm dần dần biến mất thì mọi người mới trầm tĩnh lại, phát ra các loại tiếng kêu lên, cả kinh và tiếng bàn tán xôn xao. Đây tuyệt đối là một đại sự long trời lỡ đất. Bước trên cổ lộ kia rất ít có người có thể trở về. Ngày nay một thánh thể được xưng là một trong huyết mạch mạnh nhất vũ trụ đánh giết trở về. Người này bất kể tới nơi nào đều sẽ dẫn động tới sóng to gió lớn. Vô địch rồi sao? Ngày nay hắn hẳn là còn chưa trở thành đại thánh, mà nhưng cũng đã có khí thế duy nhất chỉ có ta là độc tông, ai dám tranh phong cùng nữa chứ. Mọi người tin tưởng nếu là đại thánh không ra, còn của đế không chiến, hỗn độn thể không phạt, Diệp Phàm ở trên thế gian này chú định sẽ quát ngang lục hợp bát hoang, vô địch trên trời dưới đất. Trên người hắn có cái đỉnh đồng xanh, năm đó từng bày ra, ngày nay đã trở lại rồi, còn ở trên người hắn hay không ha? Ngươi còn nghĩ tới cái tiền đỉnh hả? Ai dám đi đoạt chứ? Sẽ không sợ hắn đập nát quần hùng hay sao? Ta tin tưởng các đại thánh, cửu hoàng tử đều ngủ đông không nổi nữa rồi, tất nhiên sẽ xuất thế thôi. Chỉ có bọn họ mới có thể chống lại thánh thể nhân tộc chí cường. Ở chiến trường vực ngoại, mọi người đều rúng động, nhao nhao bàn tán sôi nổi, tiếng động rầm rĩ điếc tai. Rất nhiều người phóng đi về hướng mặt đất, ngừng trận chiến nơi đây lại. Hiện tại không có gì nghiêm trọng hơn so với tin tức thánh thể nhân tộc còn sống trở về. Bọn họ muốn đi bẩm báo cho gia tộc. Tin chắc tin tức này vừa ra, khắp thiên địa đều chấn động. Đây là một đại sự kiện cực kỳ đáng sợ, chứng tỏ một huyết mạch chí cường của nhân tộc quật khởi. Nếu nhân vật tương quan không xuất hiện, hắn sắp sửa không có người có thể đối địch rồi. Về phần Diệp Phàm không chỗ nào sợ hãi, hắn đã trở lại, chính là muốn tìm công đạo cho đệ tử, không sợ bất luận kẻ nào. Đồng thời ra tay như vậy cũng có thể chấn nhiếp một số người, không dám tiếp tục gây bất lợi với đệ tử hắn. Tất cả sát kiếp cùng địch ý đều sẽ tập trung trên người của hắn, do đó giảm bớt áp lực trên đám người của Diệp Đồng. Tiểu Thức Nhi đang chạy trốn, cho bọn họ có thể sống sót chờ đợi tới khi Diệp Phàm tìm được cứu ra. Đơn giản mà nói, hắn phải ra mặt vì đệ tử, thay bọn họ ngăn cản tất cả địch ý và sát kiếp, dùng bản thân mình thay thế. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không phải chịu chết, cũng không phải tự phụ đến hôn mê đầu óc, vì trước tiên đã giảm bớt tình thế nguy hiểm cho đệ tử, chỉ phải làm như vậy. Nếu thực sự có đại nạn, hắn đã làm tốt tính toán tình hình xấu nhất rồi, bởi vì nếu muốn chạy trốn, không có người nào có thể ngăn cản được. Có tin Diệp Đồng chưa vậy? Long Mã hỏi. Diệp Phàm lắc đầu. Chiến thuyền Kim Ô này chỉ là nhận được một tin tức không xác định, nghe nói Diệp Đồng có thể xuất hiện ở vực ngoại, vì vậy chạy tới tuần tra tìm kiếm, cũng không chính xác. Đoàn người bọn họ đáp xuống bát vực, dẫn phát ra rất nhiều cổ thần niệm cường đại thăm dò. Kết quả phát hiện đám Long Mã, Cổ Kim Bằng đều là vương của thánh nhân, bọn họ rất nhanh rút lui không muốn trêu chọc. Đại thánh tự nhiên cũng có, nhưng mà cũng không tùy tiện động thủ. Ngày nay mâu thuẫn không đến mức độ nhất định nào đó, tồn tại cấp số này sẽ không liều mạng huyết chiến sinh tử làm cái gì. Một tòa cự thành to lớn đứng sừng sững trên mặt đất, đây là thần thành ở Bắc Vực. Thẳng tới nơi này, Diệp Phàm cảm khái vô vàng. Năm đó đại chiến đổ thạch, đột phá cửa ải thứ cực, vạn chúng chú ý. Bạch Y Thần Vương dùng máu huyết tẩy thiên đồ cho hắn, phá vỡ lời nguyền rủa, đã xảy ra rất nhiều chuyện cũ khó có thể quên. Diệp Phàm xuất thần một hồi lâu. Kim Ô tộc chọn sào huyệt ở Bắc Vực, trên vùng đất chết vô cương này, chính là một khối lại một khối gần cả trăm dặm đất đỏ, không có một ngọn cỏ, không có sinh linh thường lui tới, thực thích hợp cho chúng cư ngụ, ẩn phục. Mà quan trọng nhất là bọn chúng tìm được tinh mạch ngũ hành hỏa thần trong lòng đất. Loại hỏa diễm kỳ dị này cũng rất thích hợp cho chúng tu luyện. Trên thực tế, bọn chúng từng muốn lựa chọn hỏa vực ở Nam Vực. Chỉ có điều là sau khi một gốc cây hỏa diễm nhỏ thần bí từ phù văn luyện chế thành xuất hiện, bắt đầu biến thành ác mộng của chúng, làm tổn hại rất nhiều cường giả, phải chật vật bỏ chạy. Lúc này trên con đường thần thành Bắc Vực, Diệp Phàm thả bộ đi tới xuyên qua thành, ý muốn nhìn lại thành trì cổ xưa nơi hắn đã từng đại chiến, từng đổ máu và cả nước mắt. Nè nè, người vừa rồi kia là ai vậy? Sao như thế nào cảm thấy giống như là người trên bức họa trong đổ thạch phượng kia? Chẳng lẽ là Diệp Phàm tổ sư đời thứ sáu của Nguyên Thiên Nhất Mạch hả? Không sai nha, quá giống, hắn từ vực ngoại đã trở lại rồi. Trời ơi, đây là thật sự như vậy sao? Rất nhiều người cả kinh kêu lên. Đáng tiếc là tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, giây lát liền mang theo 11 vị thánh giả rời đi, xuyên thành mà đi. Nhưng mà không có nghĩa là mọi người đều thấy không rõ. Ở nơi này có không ít cường giả cổ tộc, vẻ mặt như thấy quỷ, trong lòng sợ run, nhanh chóng đi báo tin. Bắc Vực là đại bản doanh của cổ tộc. Trong các tòa sơn xuyên đại mạch ẩn giấu các vương tộc rất cường đại, vô cùng khủng bố, thế nhưng không dám đi tới những cấm địa đó. Trước đây khi ở Thần Thành còn có một tảng đá chưa xử lý xong, không biết Thạch Dương năm đó còn tồn tại hay không nữa. Có cơ hội đi tới thử xem sao. Diệp Hàm lẩm bẩm nói. Năm đó đại chiến đổ thạch, khối thạch vương kia rất thần bí, có sinh mệnh, có ý chí, tránh được ánh mắt cùng nguyên thuật quán. Từ đầu đến cuối cũng không nhìn thấy tảng đá đó đâu. Diệp Phàm đã trở lại rồi. Có gì, thánh thể nhân tộc lại xuất hiện hả? Từ cổ lộ đánh trở về rồi hả? Tin tức này như là một cơn gió lốc, rất nhanh thổi quét tới các đại cổ tộc, chấn cho rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm. Ngày xưa Diệp Phàm đại khai sát giới, làm cho chư hùng cổ tộc vừa căm hận vừa kinh sợ. Nhất là người cùng thế hệ với hắn gần như đều sinh ra bóng ma trong lòng. Ngày nay những người này nổi bật trong số người vẫn y nhiên thành thánh, nhưng mỗi khi nhắc tới cái tên Diệp Phàm vẫn là biến sắc. Trên thực tế, khi Diệp Phàm hướng tới Bắc Vực, chư thánh vực ngoại rất nhiều người đều xa xa theo xuống, trước tiên là truyền tin về cho bản tộc, báo cáo hết thảy chuyện này. Vì vậy, nhất cử nhất động của hắn luôn nằm trong ánh mắt của rất nhiều người. Tuy nhiên mọi người không dám ngăn cản, không dám tới gần, cũng chỉ có thể từ rất xa quan sát. Một trăm mấy chục năm trôi qua, không thể tưởng tượng được hắn lại cường đại như vậy, khiến chư thánh đều phải tránh lui, không dám tranh phong cùng. Không ngờ hắn lại có khí tượng chí thông vô địch như vậy. Một vị cường giả cổ tộc thở dài. Diệp Hàm đến đây như là một cơn gió lốc thổi qua Bắc Vực. Hắn cũng không quan tâm, phương hướng không thay đổi, mục tiêu xác định. Lập tức đi tới một dãy núi lửa. Trong lòng đất nơi này có hỏa tinh ngũ hành, sao huyệt của Kim U chính là dựng tại đây. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Hàm trực tiếp như vậy, hắn giống như là một thiên thần đứng giữa không trung, một chân đạp xuống, đạp thẳng xuống núi rừng sông suối. Đây tự nhiên là pháp tướng thiên địa, hắn cao hơn vạn trượng, thân cao tận trời lấp trong mây. Một bàn chân thật lớn như là một ngọn núi nhỏ đạp xuống, trời rung đất chuyển. Cả vùng núi rừng lập tức tan vỡ, mặt đất nứt ra, dãy núi đổ sụp, loạn thạch bay tung lên trời cao, rách nát không chịu nổi, hiện trường hỗn loạn. Kẻ nào dám xông vào trọng địa của Kim U tộc ta? Truyền ra mấy tiếng kêu gào, từng luồng kim quang vọt tới như là có những tia chớp màu vàng cắt qua hư không rực rỡ lóa mắt. Đây là một đám Kim U cường đại, trong đó có thánh vương Kim U nhãn hiệu lâu đời. Kẻ còn lại đều rất khủng bố, thánh khí tràn ngập, thánh thể kinh thiên động địa. Diệp Phàm không nói một lời, lại trực tiếp dùng sức dậm xuống một cái. Lần này ẩn chứa pháp tắc và đạo thuật của hắn, bàn chân to che phủ bầu trời. Đàn Kim U này kêu to, chưa từng thấy qua địch thủ đáng sợ như vậy, như là thiên thần chí tôn. Một bàn chân che phủ bầu trời đạp nổ tung rất nhiều cường giả, không thể tránh khỏi. Đây là uy lực ngạo thế, một cước đạp cho một vị lão thánh vương ở bên trong chư hùng trở thành máu bùn. Bất kể là tốc độ hay là lực lượng gì đều không tránh thoát một bàn chân này, toàn bộ bị giẫm nát phía dưới. Cảnh tượng này thật rúng động lòng người. Cổ tộc cùng với chư thánh vực ngoại đi theo từ xa xa nhìn xuống, tất cả đều toàn thân phát lạnh như băng, sợ hãi một trận, người này quả thực rất khủng bố. Diệp Hàm không nói một câu, vừa tới lập tức tạo thành một hồi đại sát kiếp, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Kim U tộc chết đi một mảng lớn. Ngươi là ai? Đại đa số Kim U cũng chưa từng gặp Diệp Hàm, lúc này quát hỏi chói tai, từ trong hỏa tinh ngũ hành trong lòng đất lao ra, phẫn nộ nhìn hắn. Các ngươi dày đánh đệ tử của ta, làm gãy đoạn cánh tay hắn, chém rụng nửa chân hắn, máu chảy đầm đìa mà không biết sư phụ của hắn sao? Diệp mộ ta đã trở về. Diệp Phàm hét lớn, một cước hạ xuống, núi rừng rung chuyển, nhìn xuống đám kim ô, nói tiếp. Bức hiếp đệ tử ta, hôm nay phải tìm tới các ngươi lấy lại công đạo. Cái gì? Ngươi là thánh thể nhân tộc? Tất cả kim ô tộc khiếp sợ. Chánh chủ tới cửa, bọn họ không nghĩ tới Diệp Phàm từ trên cổ lộ đã trở lại. Không cần hỏi cũng biết vì sao mà đến. Đây là muốn ra mặt vì đệ tử, nợ máu trả bằng máu. Dãy núi đứt đoạn, những ngọn núi cổ cao mấy vạn trượng đều sụp xuống. Mặt đất rạn nứt ra, khe hở rộng tới mười mấy trượng. Tinh khí ngũ hành trong lòng đất dâng lên, ánh lửa vọt lên. Đây là một mảng biển lửa thế giới. Diệp Phàm cao trên vạn trượng, thi triển chính là thần thông pháp tướng thiên địa. Trận mây đáng sợ lượn lờ ở chỗ ngực bụng hắn, một đôi ánh mắt xuyên thấu sương mù bắn thẳng xuống mặt đất. Hắn chân đạp bát vực, chấn sao huyệt của kim ô tộc lộ ra, mặt đất nứt ra, phía dưới ánh sáng nhấp nháy hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ. Thánh thể nhân tộc, ngươi không nên quá phận! Một vị lão thánh vương kim ô tộc quát to chói tai. Ở phía sau lão, một đám kim ô cùng đứng, từng tên vừa kinh vừa sợ, sát tinh này đã trở lại mà còn cường thế như vậy. Một cước nghiền nát nhiều đồng tộc như vậy làm cho bọn họ sợ hãi. Tao quá phận sao? Diệp Phàm lộ ra vẻ cười lạnh nơi khóe miệng. Toàn thân lập tức huyết khí ngập trời, mờ mịt khôn cùng. Hắn cao lớn lấp ở trong tầng mây, lúc này huyết khí như là một mảng đại dương màu vàng mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt. Các người trẻ nhỏ đánh không lại, liền liên thủ người lớn xuất động, lấy lớn hiếp nhỏ đánh đuổi đệ tử của ta, làm cho thân thể hắn tàn phế, rốt cuộc lại quá phận đây. Thanh âm như tiếng sấm, kích nổi lên dao động dưới trời cao, lại như là thanh long đao chém phá xương tai đối phương, giống như thần minh đang phẫn nộ. Loại uy áp này chấn động lòng người, tất cả kim ô tộc cảm nhận được một loại uy áp như thiên thần giáng xuống. Tất cả đều cơ thể như sắp nứt ra, toàn thân run rẩy. Rất nhiều người không chịu nổi, khóe miệng chảy tràn ra máu, mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Đây là một loại đại thế vô địch, không cần động thủ, ngoài thân xuất ra khí thế tự nhiên liền đủ để khiếp người, khiến cho người ta hồn phách tim gan đều phát lạnh, nơm nớp lo sợ, còn lại muốn quỳ xuống lạy bái, thần phục tại chỗ. Mọi người đều hoảng sợ, bất kể là kim ô tộc hay là cổ tộc, hoặc là chư thánh vực ngoại, phàm là người chạy tới đây tất cả đều kinh sợ. Người này cường đại biết bao. Thánh thể nhân tộc quả nhiên có khí tượng chí tôn. Chư hùng kim ô tộc từng tên thối lui lại, một số dân cư thực lực hơi yếu trong miệng trào máu, toàn thân nứt nẻ, gần như sắp nổ tung tại đương trường. Rất nhiều người cũng chưa từng nhìn thấy Diệp Phàm, nhưng mà tên của hắn tuyệt đối không xa lạ. Năm đó kim ô tộc lần đầu giáng xuống Bắc Đẩu Tinh Vực liền phát sinh xung đột với hắn, từng nhiều lần đổ máu. Những năm gần đây, đệ tử của Diệp Phàm thay mặt sư phụ chiến khắp thiên hạ, giành chứng Bắc Đẩu, phát huy đạo chính thống của hắn. Nhiều lần chém giết tuấn kiệt hậu bối của kim ô tộc, ngay cả tiểu thái tử trong tộc đều đã bị giết chết. Kim ô tộc muốn không khắc sâu ấn tượng đối với Diệp Phàm nhất mạch này cũng không được, có thể xưng là tử địch. Những năm gần đây bọn họ xuất động lớp người già kim ô vương đuổi giết Diệp Đồng, làm cho gã trên trời dưới đất đều không có chỗ dung thân, bị gãy đoạn cánh tay xương đùi. Vậy mà bọn người kim ô tộc còn không cảm thấy hết giận. Kim ô tộc thề phải giết chết gã phân thây ngàn vạn mảnh mới vừa lòng. Kim ô nhất mạch ta há sợ người nào, ngay cả ngươi từ trên tinh không cổ lộ đánh giết trở về thì là thế nào chứ? Phải biết rằng ngoài núi còn có núi cao hơn, người cao cũng có kẻ cao hơn. Một khi bệ hạ tộc ta tới đây, bất cứ cường giả gì đều là cặn bã mà thôi. Cũng không phải là tất cả kim ô đều sợ hãi, có nhân tài cá biệt mới xuất thế sau này, có thể nói là nghé con mới sinh nên không sợ hổ, lớn tiếng quát. Điều này làm cho rất nhiều thánh giả đều cân nhắc, rất là kinh hãi, bởi vì trước đây luôn có một truyền thuyết nói là kim ô tộc có một vị bệ hạ, được trong tộc coi là đại đế. Nhiều năm qua như vậy, vị tồn tại vô thượng này chưa bao giờ hiện thân, nhưng thủy chung luôn là một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng chư tộc, khiến cho mọi người luôn thấp thỏm lo âu, mặc dù là một số cự tộc cũng đều kiêng kỵ không thôi. Mọi người tự nhiên không tin đó là một vị đại đế, có khả năng nhất là một vị chuẩn đế. Nhưng vậy là đủ rồi, trong thiên địa này chuẩn đế vừa ra, đó tuyệt đối là vô địch trên trời dưới đất. Ai tới đều vô dụng, giết ngăn hết thảy địch thủ thế gian. Diệp Hàm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước. Hai chùm tia sáng đáng sợ từ trong đồng tử của hắn bắn ra, chấn động vỡ nát thiên địa. Tên Tuấn Kiệt trẻ tuổi Kim Ô vừa nói kia lập tức kêu to một tiếng, xương trán nứt toạc ra, máu chảy đầm đìa, ngã xuống trên mặt đất, ngửa mặt lên trời. Mọi người hoảng hốt. Cái gì đại đế, cái gì bệ hạ, kiên kỵ là như thế nào? Ở trong mắt Diệp Phàm đều chỉ bị định nghĩa là địch nhân mà thôi. Nếu là đã đứng ở mặt đối lập, đáng giết là giết, nương tay cũng vô dụng. Thân thể nhân tộc, ngươi ngày hôm nay muốn như thế nào? Lão Kim U Vương quát lớn, lão âm thầm lo lắng. Diệp Phàm cường đại ra ngoài dữ liệu của lão, khủng bố như vậy, nếu không phải đại thánh thì không thể địch lại. Nhưng mà lão tổ tông của bộ tộc bọn họ lúc này đang ở vực ngoại, không có tỏa trấn trong hỏa mạch. Tình thế nguy cấp này phải làm thế nào cho phải? Lão muốn kéo dài thời gian, chờ lão tổ trở về. Ta muốn giết toàn bộ các ngươi. Diệp Phàm lạnh lẽo nói, thu liễm đi pháp tướng thiên địa, hóa thành chiều cao của người bình thường. Hắn vẫn luôn phòng bị, không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Kim Ô tộc không phải là nhỏ, tất nhiên có đại thánh tỏa trấn. Nhưng tới giờ cũng không thấy thân ảnh của người này, hắn sợ bị đánh lén. Kỳ thật chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện, có lẽ nhiều năm qua hai mạch ngươi và ta đều hiểu lầm quá nhiều, làm cho cựu hận càng thêm sâu sắc, nhưng điều này cũng không phải không thể hóa giải mà. Lão Kim U Vương nói, bên cạnh có tên Kim U trẻ tuổi, khí thịnh muốn phản bác, định lên tiếng, kết quả bị ánh mắt sắc bén của lão ngăn lại, hận không thể giơ tay trực tiếp đánh chết gã. Còn gì để nói chứ, mau đưa tàn thể của đệ tử ta ra đây, nói cho ta biết ngày nay hắn ở nơi nào. Diệp Hàm lạnh lùng nói ra. Chúng ta không biết hắn ở đâu, nhưng không hề nghi ngờ tất nhiên là hắn còn sống rồi. Hơn nữa những năm gần đây thực lực của hắn tăng tiến dùng dục. Lão Kim U tận lực làm cho giọng điệu của mình thật khiêm tốn, nhịn xuống sát ý và căm hận trong lòng, chỉ vì muốn kéo dài thời gian. Diệp Hàm ác nghiệt theo dõi lão, lập tức biết là đại thánh Kim U tộc không có ở đây. Bằng không bọn họ như thế nào nhường nhịn như vậy? Lập tức hắn gào to một tiếng, buộc bọn họ đưa ra phần cơ thể của Diệp Đồng. Lão Kim U Vương gật đầu cho người đi lấy ra. Không lâu sau có người mang ra một cái hộp ngọc sáng bóng dài hơn một thước. Khoảnh khắc mở ra, lập tức Diệp Hàm dựng thẳng hai hàng lông mày. Một cánh tay máu tươi chảy đầm đìa, đây là bị người ta dùng vũ khí sắc bén cắt đứt. Mặt đứt bằng phẳng, còn khúc chân thì hoàn toàn bất đồng, vặn vẹo, xương cốt vỡ vụn. Nhất định là bị người mạnh mẽ bẻ gãy, thủ đoạn tàn nhẫn. Ai làm? Diệp Hàm hỏi với giọng âm lạnh. Diệp Đồng là đại đệ tử của hắn, bất kể trưởng thành hay không, ở trong mắt hắn đều là một đứa nhỏ. Lúc 5-6 tuổi đã được hắn mang đi từ Tử Vi đưa tới Bắc Đổ. Thường thấy nó đáng thương, cả tộc đều bị diệt vong. Không nghĩ tới hắn rời đi những năm nay, đứa nhỏ này lại bị hành tội như vậy. Diệp Hàm thu hồi hộp ngọc, lập tức cất bước như là một con sư tử tiến vào trong đàn dê. Chiến khí màu vàng mênh mông, cả thiên địa này đều rung chuyển dưới chân hắn. Hắn bước từng bước một đi tới, như tiên vương hạ giới, thần uy cái thế, thập phương đều run rẩy. Cái cánh tay cùng với chân gãy kia làm cho hắn vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Đau lòng là vì đệ tử, mà phẫn nộ là sôi trào vì sự càn rỡ của Kim Ô tộc. Rốt cuộc hắn không còn kiềm chế được nữa. Hắn tung ra một quyền, chân lông bay vút lên, tiên phượng vượt ngang trời, bạch hổ gầm rú, huyền vũ rẽ biển. Các loại tiên linh vần quanh ở trước nắm tay màu vàng, khí thế rầm rộ. Bày trận! Lão Kim Ô Vương kêu to, sớm chuẩn bị lâu ngày. Những người khác nghe như vậy rất nhanh tế ra cái trận kỳ màu xanh. Ghim cùng khắp ở trong thiên địa, cương phong cuồn cuộn 10 vạn dặm. Đây là pháp khí của đại thánh Kim Ô tộc lưu lại, có ẩn chứa một bộ trận pháp bát đại tinh thâm. Lưu lại cho tộc nhân để thủ hộ nơi đây phòng ngừa vạn nhất. Nó có thể phát huy ra uy lực của đại thánh bậc thấp, pháp lực khủng bố thổi quét thiên địa, sương mù mênh mông bao phủ như là một cái tấm màn màu xanh buông xuống. Thế nhưng Diệp Phàm căn bản không có đặt ở trong mắt, một mình xông tới phía trước, nắm tay màu vàng lượn lờ chân lông, tiên phượng, bạch hổ, tiên linh, bẻ gãy nghiền nát. Các loại tiên linh gào rống, bay lên trong thiên địa giống như phi tiên quyền lực cái thế. Hắn đánh nát mấy chục cây đại kỳ màu xanh, như vào chỗ không người, trực tiếp đánh giết tới trước. Thiên đế quyền. Cả pháp trận này chỉ trong khoảnh khắc rách nát ra, tới mấy vạn dặm đều thành phế tích. Ngọn núi sụp đổ, đại kỳ vỡ nát, cuốn tới khắp thiên địa. Tới cuối cùng, cả trong vùng trời đất này chỉ có một thân ảnh màu vàng đứng sừng sững ở nơi đó. Tất cả pháp trận toàn bộ biến thành bụi bặm, thành tro trong vầng hào quang rực rỡ. Đàn Kim U hoảng hốt, cũng không biết đã chết bao nhiêu người, mưa máu bay tán loạn. Diệp Phàm chỉ tung ra một quyền mà thôi, liền quét ngang hết thảy. Đây còn là lực lượng của con người hay sao? Làm thế nào mà chống lại đây? Chỉ có một bộ phận kim ô cao tầng ở khoảnh khắc Diệp Phàm tung quyền liền thối lui vào trong sào huyệt hỏa mạch, nhờ đó tránh thoát được một kiếp. Người sống sót trong lòng nơm nấp kinh sợ. Thần thọ các ngươi giết cường giả tộc ta nhất định sẽ bị tai họa. Khi đại đế của tộc ta quân lâm dùng thiên địa này, không người nào có thể kháng cự. Ngươi dù có cường đại mấy đi nữa cũng phải mất mạng mà thôi. Lão Kim U Vương quát to chối tay. Lúc này xé rách da mặt nhau rồi. Lão ba lần bảy lượt nhân nhượng vì lợi ích toàn cục cũng vô dụng. Diệp Phàm sát khí lan tràn vạn dặm, là ra mặt tìm công đạo cho đệ tử, không có khả năng thu tay lại. Diệp Phàm sắc mặt lạnh lùng, sớm tung một quyền phá mở ra mặt đất, lộ ra hỏa mạch trong lòng đất. Nơi đó có một tổ kim ô thật lớn, ánh lửa xông lên tận trời. Không hề nghi ngờ, nơi này có pháp trận thủ hộ, là trọng địa cấm kỵ của kim ô tộc ở Bắc Đổ, người bình thường khó có thể công phá vào. Đến tàn phế đệ tử ta, kim ô đều phải chết. Diệp Phàm chỉ nói một câu như vậy. Chứ vậy, các người chẳng lẽ còn không biết sao? Tiên đỉnh ở trên người hắn, mặt trên có bí mật thành tiên, hắn sao có thể từ trên cổ lậu quay về chứ? Giả lại trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể so với đại thánh rồi, tất nhiên có liên quan với cái đỉnh này rồi. Lão Kim U kêu to, dụng tâm hiểm ác. Xa xa có rất nhiều cường giả, có cổ tộc, cũng có chư thánh vực ngoại, bọn họ đều biết cái đỉnh động xanh ở trên người Diệp Phàm. Chỉ có điều ngày nay Diệp Phàm quá mức cường đại, nên bọn họ không dám cướp đoạt mà thôi. Nhưng cũng không có nghĩa là không có tham niệm. Các vị nếu kiên kỵ thì mau mau đi thỉnh đại thánh các tộc tới trấn sát thánh thể nhân tộc, đoạt cái đỉnh xanh này, các tộc chúng ta cùng chung tìm hiểu. Lão Kim U kêu lên, lòng dạ lão thật là ác mà. Khóe miệng Diệp Hàm lộ ra một vẻ cười tàn khốc, lẩm bẩm. Ta thực ra rất trông ngóng mọi người đều đến đây, bằng không sao thỏa ước vọng của ta chứ. Ngươi! Đàn kim ô tộc nhìn thấy Diệp Phàm như vào chỗ không người, trực tiếp tới gần tổ kim ô, tất cả đều biến sắc. Pháp trận đối với hắn vô dụng, không ngăn cản được. Ngay mi tâm Diệp Phàm tỏa ra hào quang rực rỡ, một cái đỉnh nhỏ bay ra, sau đó nhanh chóng phóng lớn. Vạn vật mẫu khí lưu chuyển, giống như ngàn vạn thác nước buông xuống. Một tiếng nổ vang, vạn vật mẫu khí đỉnh đập trúng ổ kim ô. Liên tiếp ba kích, trời rung đất chuyển, hỏa mạch vỡ nát. Ổ kim ô vỡ nát tan tành, hoàn toàn bị phá nát. Mặc dù có pháp trận đại thánh gia trì cũng không được, căn bản là không ngăn được công kích của Diệp Phàm. Khi đỉnh giáng xuống, vạn vật đều bị phá tan. Tao liều mạng cho ngươi! Lão Thánh Vương kim ô tộc thét dài, căn bản là không trốn thoát. Trực tự pháp tắc của Diệp Phàm sớm đã tràn ngập khắp nơi, phong tỏa thiên địa, giam cầm bầu trời. Diệp Phàm vẫn thần sắc bình thản, trong miệng khẽ quát một tiếng, phát ra một tiếng đạo âm. Lập tức trong thiên địa như có một tràng tiếng sấm sét nổ vang. Phúc! Lão Kim Âu Vương đương trường nổ tung, mưa máu cùng mảnh xương trắng vẫy bắn ra chung quanh, vô cùng khiếp người. Kết quả này làm cho trong thiên địa đều lạnh lẽo tới cực điểm. Quần hùng thối lui, đàn kim ô tộc sắc mặt tái nhợt, nơm nấp lo sợ. Rất nhiều tên trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Đây phải là thực lực cường đại đến mức nào? Một tiếng quát liền giết chết một vị vương của thánh nhân cường đại, quả nhiên là khí phách của chí tôn mà. Chấm dứt đi! Diệp Phàm bước tới phía trước, trong miệng lại là một tiếng quát, cộng thêm vung hữu quyền, hào quang vàng như biển, khí thế tràn lan vạn dặm. Tiếng phong phốc vang lên, địa phương này hóa thành chiến trường tu la, tất cả kim ô đều nổ tung, một khối tiếp theo một khối thân thể nổ tung, nguyên thần cũng dập nát, toàn bộ hình thần hủy diệt. Diệp Phàm chỉ dùng một quyền và một tiếng quát mà thôi, đã giết chết sạch sẽ tất cả kim ô còn lại. Loại thủ đoạn nghịch thiên này sao không khiến người ta khiếp sợ? Màn sương mù tràn ngập, nơi đây rơi vào cảnh tĩnh lặng. Trong thiên địa lặng ngắt như tờ, chư hùng đều khiếp sợ, rất nhiều người không kìm nổi mà run rẩy. Lực tây là mây, úp tây là mưa. Ngày nay thánh thể nhân tộc có thể hùng thị trên trời dưới đất, tiêu diệt kim ô bộ tộc chính là đơn giản như vậy, quả thực rúng động trong lòng mỗi người. Hỏa mạch sụp đổ từng mảng, nổ tung. Ổ kim ô vỡ nát tan tành, kim ô nơi đây bị diệt toàn bộ, không thể chạy thoát một con nào. Xa xa có rất nhiều người, nhưng lúc này trong thiên địa lại hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Bọn họ chính mắt thấy một trận chiến này, trong lòng kinh sợ. Màn sương máu lượn lờ, mảnh xương trắng ống ánh nhìn thấy mà ghê người,

Diệp Phàm không nghĩ tới Tiểu Tức Nhi là người thứ nhất xuất hiện. Đủ loại chuyện ngày xưa hiện rõ ra trước mắt, tất cả dường như mới phát sinh ngày hôm qua. Thời điểm đó Tiểu Tức Nhi mới có 2 tuổi, đi lại tập tễnh, dáng điệu thơ ngây khả ái, miệng ngậm núm vú, lẩm rẩm đón ánh bình minh luyện công. Ngài không phải là giả mạo chứ? Tiểu Tức Nhi thân là truyền nhân của thiên đình, chủ tu bảo kinh sát thủ, tự nhiên có thể cảm nhận hết thảy, chính là vì quá kích động mới hỏi như vậy. Nàng rất nhanh vọt tới, trong mắt mang theo nước mắt, như là đứa nhỏ ủy khuất gặp được người thân thiết nhất, không kiềm nổi mà nước mắt tuôn rơi. Đừng khóc nữa, bây giờ không có gì nữa rồi. Tiền chịu quá nhiều ủy khuất hả? Ta giúp ngươi hết giận. Tâm tình Diệp Phàm dao động thật kịch liệt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được người một nhà. Thần tử, Hắc Hoàng đã bỏ đi mất rồi. Diệp Đồng bị người ta đuổi giết sinh tử không rõ. Hoa Hoa bị người ta đổ đi rồi. Tỳ La Tổ Gia Gia bị người ta đánh thành trọng thương. Sông Hoàng Máu Bạc bị cổ tộc bức bách, phải nhận tổ bọn họ. Tiểu Tức Nhi khóc nức nở kể lể, rất kích động, dường như là có điều ủy khuất chưa nói hết. Ở U Nguyệt Thành gặp lại, không chỉ có là Tiểu Tức Nhi kích động, Diệp Hàm cũng nổi lòng sôi sục, ánh mắt lên men. Tiểu Tức Nhi không biết làm thế nào quay về Thiên Chi Thôn, bởi vì ở xa trong tinh hà vực ngoại, Hắc Hoàng tự mình truyền tống mình đi mất, tự nhiên bỏ lại bọn họ, làm cho bọn họ có nhà mà không thể về, tìm không được địa phương đó. Nó thật là không đáng tin trước sau như một mà. Đây là đánh giá của Diệp Hàm về Hắc Hoàng, kết quả làm cho Tiểu Tức Nhi đính khóc mỉm cười, không nhịn được cười. Con chó này đích xác là không đáng tin, lừa gạt người đến, cuối cùng ngay cả chính mình cũng bị lừa gạt. Nghiên cứu pháp trận, rồi lại truyền tống chính mình tới một cái bến bờ tinh không khác, không tìm thấy đường về. Tiểu Tức Nhi thiên tư siêu phàm, tuy không đi lên tinh không cổ lộ tôi luyện, nhưng mà ngày nay đã ở cảnh giới thánh nhân tuyệt đỉnh, cộng thêm có tu luyện thiên đình đại thuật sát sinh, trở thành sát thánh xuất sắc nhất trong thiên địa này. Nàng từng đánh bị thương nặng một vị lão thánh vương Kim Ô, thiếu chút nữa thành công đánh chết gã rồi. Cũng từng đi qua Tây Mạc nghĩ cách cứu viện Hoa Hoa, nhưng chung quy là không thể lên Tu Di Sơn, ngược lại suýt nữa là bị bắt đi. Lý Hắc Thủy cùng Đông Phương Giả hay gì thúc thúc, thiếu chút nữa đã bị Phật Môn độ hóa rồi. Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên thì bị một đám La Hán cổ Phật đánh cho bị thương, thiếu chút nữa dứt bỏ tính mạng. Tiểu Tước Nhi kể lại những chuyện gặp được ở Tây Mạc, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cố nhân không có người nào ngã xuống, đều còn sống, đây là một tin tức tốt nhất. Chỉ cần người còn sống, hết thảy đều không là vấn đề. Nghe đến cuối cùng, Diệp Hàm hơi yên lòng, người khác cũng không có vấn đề lớn. Chỉ có Diệp Đồng và Hoa Hoa đã xảy ra chuyện, mà hắn lo lắng nhất vẫn là Diệp Đồng. Ngày đó ta cùng với hắn sống dài huyết chiến, giết rất nhiều Kim Ô, nhưng chung quy là đánh không lại 4 tên lão thánh dương kia, chỉ có thể chia ra bỏ chạy. Tiểu Tức Nhi nói, khi kề vai chiến đấu một lần cuối cùng, bọn họ đều bị trọng thương. Diệp Đồng có thể được Khương Đình cứu đi rồi. Tiểu Tức Nhi phỏng đoán. Tiểu Đình Đình hả? Chẳng lẽ mang dầu Khương gia rồi? Diệp Hàm ngẩn ra. Không có, chưa từng trở về Khương gia. Tiểu Tức Nhi lắc đầu. Diệp Hàm trong lòng vừa động, thoát ngẩng đầu nhìn lên Thái Dương Tinh, chẳng lẽ là đi nơi đó sao? Thôi được rồi, không cần lo lắng nữa, chuyện không có gì đâu, hết thảy đều không tính là cái gì cả. Diệp Hàm an ủi Tiểu Tức Nhi, hắn có nội tình như thế này có thể giải quyết tất cả phiền toái. Những cương giả này đều là cảnh giới dương của thánh nhân sao? Tiểu Tức Nhi lau nước mắt, nhìn về phía đám kim sĩ đại bằng vô cùng giật mình, kinh sợ. Diệp Phàm gật gật đầu, những thánh giả đều cười thân mật với nàng, đương nhiên Long Mã là cố nhân, rất vui mừng sau một phen gặp lại. Đi thôi, chúng ta đi Thái Dương Tinh. Lần này Diệp Phàm mang theo Tiểu Tức Nhi và đám cổ kim bằng bỏ qua các người khác, trực chỉ thẳng tới Thái Dương Tinh. Nơi này độ nóng nóng cháy, giống như từng con hỏa hoàng bay múa thiêu đốt vạn vật, thánh nhân bình thường đều khó có thể đến gần trung tâm. Đoàn người Diệp Phàm tiến quân thần tốc, cuối cùng đi vào trước một tòa cổ điện. Khi tới gần, liền cảm ứng được một cổ khí tức kinh khủng. Kim Ô! Tiểu Tức Nhi lộ ra vẻ hoảng sợ, loại khí tức này còn khủng bố hơn nhiều so với Thánh Vương. Tòa điện đá cực lớn phát ra hào quang thánh khiết, giống như một vầng mặt trời. Đây là một tòa cổ miếu triều bái Thái Dương Thần Kỳ, tục truyền có liên quan với Thái Dương Thánh Hoàng. Trong điện có một truyền tống trận, một lão Kim Ô ngồi trong đó lẳng lặng chờ đợi. Khí tức khủng bố, toàn thân vần quanh hỏa tinh Thái Dương như là một cổ thần. Diệp Phàm tự nhiên là biết cái truyền tống trận đi thông tới một địa phương thần bí nhất ở trong Thái Dương Tinh. Hỗn độn cùng hỏa tinh vần quanh phía ngoài khó có thể tới gần, nơi đó là chỗ Đoạn Đức ngủ say, có bố trí pháp trận tuyệt thế là Tàng Văn cấp đế. Lại có nửa kiện Thôn Thiên Ma quán thủ hộ, ngay cả nhân ma cuối cùng đều dừng chân không thể đến gần. Lão Kim U này phát hiện nơi đây, khẳng định là không thể đến gần Đoạn Đức, chỉ có thể giữ ở chỗ này. Kẻ nào? Lão Kim U mở choàng mắt ra, lạnh lùng quét về phía Diệp Phàm, huyết khí cuồn cuộn như một đại dương mênh mông. Đệ tử của ta ở bên trong phải không? Ngươi ép hắn tới chỗ này hả? Diệp Phàm không đáp mà hỏi lại. Là ngươi, thánh thể nhân tộc ngày xưa sao? Không ngờ đã trở lại, tới vừa đúng lúc đó. Lão Kim U này tên là Kim Dục, là một trong lão tổ tông trong tộc, thường là đại thánh pháp lực ngập trời. Tuy chưa từng mắt thấy Diệp Phàm, nhưng mà lại nhìn thấy tượng khắc của hắn rồi. Kim Dục trực tiếp làm khó dễ, lúc này gã là một lão đạo nhân tóc vàng, liền vươn thẳng tay ra, hóa thành một cự trảo, chụp vào Diệp Phàm và mọi người. Diệp Phàm tung ra một quyền đánh tới, va chạm với móng vuốt màu vàng của lão, ngay lập tức sấm rền chớp giật, phong lôi mãnh liệt, thật khủng bố, cả Thái Dương Tinh đều lay động. Kim U Đại Thánh nhảy dựng lên, trên tay phải của lão đầy vết máu, thiếu chút nữa bị tay quyền của Diệp Phàm chấn cho vỡ nát rồi. Điều này làm cho lão khiếp sợ, thân là Đại Thánh mà lại chịu thiệt trong tay một tên tiểu tử mau đầu cảnh giới Thánh Vương, thật đúng là yêu tà. Đại Thánh Kim U Tộc, ngươi muốn giết đệ tử của ta sao? Không bằng ngươi đi ngủ triền miên cùng đám con cháu môn đồ của chính ngươi đi. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Ngươi nói cái gì? Tộc của ta thế nào rồi? Kim Dục sắc mặt tối sầm xuống, phẫn nộ kêu lên. Ta nói là môn đồ con cháu của ngươi đã bị ta giết sạch rồi, kế tiếp chính là đến phiên ngươi. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Cái gì? Ngươi? Kim Dục giận dữ, trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa là ngất đi. Thái Dương Thần Điện tuy rằng xây bằng đá phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng nơi đây ngọn lửa bừng bừng làm cho nơi này rực rỡ thánh khiết, hiển lộ ra hết khí tức của bảo địa tiên gia. Kim Dục tức sùi bọt mép, đạo y của lão do thần vũ màu vàng bện thành không gió mà tự động bay phần phật. Trên mặt tràn ngập sát khí, tộc nhân buông xuống bắt đổ đều đã bị tiêu diệt. Đây là một tin tức như sấm sét giữa trời quang. Máu huyết của lão sôi sùng sục xông lên tận trời, cả vật thể phát sáng, thân thể rung rung chỉ vào Diệp Phàm, lớn tiếng quát. Nghiệt súc, ngươi thật là lòng dạ độc ác, lão phu thề phải lấy tính mạng của ngươi. Kẻ giết người bị người giết lại, có gì là lạ chứ? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn lão, lời nói không một chút gợn sóng. Ngươi vì một tên đệ tử, liền giết tất cả cao thủ trong tổ Kim U, máu nhuộm mặt đất, lòng dạ của ngươi có bao nhiêu lãnh khốc hả? Đại Thánh Kim Dục quát chối tay. Diệp Phàm dựng thẳng hai hàng lông mày, nói: Bộ tộc các ngươi nếu không đánh giết đệ tử của ta, làm tàn phế thân thể của hắn thì ta đâu có ra tay. Các ngươi thề quyết phải lấy tính mạng của hắn mà. Lớp nhỏ đánh không lại, người lớn ra tay, từ trên xuống dưới, từ lớn đến nhỏ. Người cả bộ tộc muốn hại tính mạng của nó, làm cho đứa nhỏ này lên trời không đường, xuống đất không có chỗ, máu tươi rơi rải khắp trời cao, mang thân thể tàn phế chạy trối chết như vậy. Các ngươi từng có một chút nhân từ nào hay không? Hai tay ngươi chính đầy máu Kim U tộc ta, thiền lý khó dung, nếu không giết ngươi, nhân thần cộng phẫn. Kim Dục đầu đầy sợi tóc màu vàng bay tung, gương mặt vặn vẹo, thân sắc dọa người. Diệp Phàm lộ ra ánh mắt sâu sắc, sắc mặt bình tĩnh, nói: Nếu có chút thiền lý, bộ tộc các ngươi hẳn không nên tồn tại trên thế gian này. Mạng của các ngươi là tính mạng của người khác không phải là mạng hay sao? Bộ mặt dữ tợn, cả tộc tàn bạo, đừng nói là bộ phận Kim U buông xuống bắt đổ này. Nếu hỏa tăng tin các ngươi cố ý là địch cùng nhất mạch tộc ta, cả tộc ra trận, ta liền giết sạch bộ tộc các ngươi cũng không sao cả. Ngươi cuồng vọng! Kim Dục phẫn nộ đến hai mắt đỏ bừng dọa người. Kim U tộc chưa từng bị đẫm máu như vậy, hôm nay có người chế nhạo như vậy, khiến cho lão phẫn nộ đến tim gan như sắp nứt ra. Diệp Hàm thần thái hờ hững, nói: Ta chưa bao giờ đi áp chế người khác cả, ngươi kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nhưng nếu tắc quai tắc quái ở trên đầu ta, tức phải một đao bổ xuống. Diệp mẫu là người nói ra sẽ giữ lời. Kim U bộ tộc ngươi nếu đã cố ý bức bách, ngày khác trên hỏa tăng tinh nhất định sẽ có một trận chiến, luận đạo sinh tử. Đích thân ta sẽ đi lên một chuyến. Nhớ kỹ lời nói của ngươi, sớm hay muộn gì sẽ có một ngày có người lăng trì ngươi. Kim Dục âm u nói. Nhất mạch chúng ta tuy không có đi bức hiếp người, nhưng nhất quyết không sợ khiêu chiến đâu. Nếu có người bức bách thì sẽ máu nhuộm dòm trời, toàn bộ giết sạch. Diệp Hàm đằng đằng sát khí, bước đi nhanh tới phía trước. Đối mặt với cựu địch, hắn sẽ không nói cái gì nhân từ, đó là dối trá. Thần quân đức hạnh trên cao, dù sao cũng thích đứng ở trên cao chỉ xuống giang sơn, tự mình thì không nhìn tới. Ở trong quá trình đối chọi gay gắt, khí thế hai người đều cực nhanh kéo lên, đạt tới điểm giới hạn. Bọn họ cũng không dám khinh thường đối phương, sử dụng khoảng thời gian này điều chỉnh, đạt tới mạnh nhất. Mà lúc này bọn họ cũng đi ra thạch điện, lao ra ngoài Thái Dương Tinh, song song đi vào vực ngoại, bởi vì ở nơi đó hoàn toàn không hạn chế tay chân. Kim Dục phát động trước, trên đầu ngón tay lão xuất hiện 10 đạo thần quang, xỏ xuyên qua tinh không. Đây là thần thuật kinh thế của Kim Ô Nhất Mạch, thập liệt thiên địa. Diệp Hàm nhẹ giọng quát, sợi tóc tung bay, trong miệng phun ra một cái tấm đạo đồ là Thái Cực. Đây là hắn thể hiện đạo tắc luân hải, ngày nay với thần khắc pháp mà thi triển ra. Bốp! Hai người va chạm vào nhau, tuy rằng chỉ là một tiếng vang nhỏ, nhưng lại tạo thành dao động đáng sợ. 10 đạo thần quang của Kim Ô vỡ vụn, từng mảng vẫn thạch ở chung quanh hóa thành tro bụi. Cuối cùng cả tinh vực này đều rung chuyển, u u vang động, như là trời long đất lở, rung động lòng người. Khi hết thảy biến mất, 10 ngón tay Kim Dục vỡ nát, máu chảy đầm đìa. Lão không nói một lời, đứng ở xa xa, thân thể run rẩy, sắc mặt xanh mét. Đạo đồ của Diệp Hàm cũng vỡ tan, nhưng chính hắn bình yên vô sự, áo không dính máu, sợi tóc bay múa, ánh mắt trong sáng. Kim Dục rúng động ở trong lòng, thánh thể nhân tộc khiến lão có một loại dự cảm bất hảo. Đây chỉ mới là cảnh giới vương của thánh nhân thôi, nhưng lại có thể đấu ngang tay với lão rồi. Chiếu theo tốc độ trưởng thành này, lão thực sự không dám tưởng tượng, tương lai tất nhiên là đại địch đáng sợ nhất của Kim Ô Nhất Mạch. Duy nhất khiến trong lòng lão yên tâm chính là bệ hạ sớm muộn gì cũng sẽ xuất quan. Tới thời điểm đó, tất nhiên có thể quét ngang 9 tầng trời, 10 tầng đất. Kim Dục vỗ cánh, lộ ra pháp thân. Một con kim ô thật lớn xuất hiện ở sau lưng của lão, giống như một ngọn núi vàng tạc thành, hào quang rực rỡ, áp lực bức người. Kim ô thét dài, làm vỡ nát rất nhiều vẫn tinh ở chung quanh. Tinh tú lân cận đều nổ tung, nó gào thét thiên địa, làm nhật nguyệt rung rẩy, thoáng cái liền phóng tới. Diệp Phàm không sợ, đứng tại chỗ vung lên song chưởng, thi triển pháp lực của mình. Chưởng chỉ vạch ra quỷ tích kỳ bí, một mặt bảo kính xuất hiện phía trên đỉnh đầu hắn, sáng lạng chói mắt. Bảo kính sáng rực lên, nở rộ ra hào quang chói mắt, nhằm về phía Kim Ô. Thần vôi màu vàng bị chiếu trúng bay tán loạn, máu tươi rơi vãi. Tiếp theo, Diệp Phàm múa động hai tay, xuất hiện một thanh kiếm tiên. Kiếm phong là đầu rồng, đuôi rồng là chuôi kiếm, phát ra hào quang sáng lạng nhất thế gian, bẻ gãy nghiền nát, bổ thẳng xuống. Đầu Kim Ô bị chém rụng xuống, thân mình vỡ nát tan tành, máu chảy đầm đìa, bị chém nát rơi xuống vòng trời. Đây là pháp và đạo của Diệp Phàm dung luyện vào bí quyết chữ đấu, hóa thành của mình. Liên tiếp diễn ra hư không kính và thái hoàng kiếm chém đoạn 10 vạn dặm, khí nốt thiên hà. Bên kia, đại thánh Kim Dục thân thể lay động, pháp thân bị chém rồi, chân thân cũng bị liên lụy, phun ra một ngụm máu lớn. Thân hình rung chuyển, thối lui cũng không biết bao xa mới đứng vững lại được. Không phải nhân vật đại thánh hậu kỳ, không thể trấn áp ngươi được. Kim Dục thân sắc lãnh liệt, trên đạo y dính đầy vết máu, trong con ngươi hiện lên một tia tàn khốc. Bỗng dưng lão thét dài một tiếng, xương trán phát ra hào quang xông thẳng lên trời cao. Một con kim ô bằng cỡ nắm tay bay ra, chiếu sáng vũ trụ hắc ám, nắm một kiện binh khí đặc biệt đánh tới hướng Diệp Phàm. Lại có một lũ đế khí tràn ngập, mang theo một loại dao động đáng sợ không gì sánh nổi, như là khắp vũ trụ đều sụp xuống, âm âm nổ vang, hủy diệt vạn vật. Diệp Phàm lần đầu tiên biến sắc, đây đích xác là một lũ đế khí khủng bố ngập trời. Thánh vương bình thường và đại thánh bậc thấp, nếu mà đón nhận, tất nhiên không hề trì hoãn mà hóa thành bụi bặm, căn bản không ngăn được. Kim Ô bằng nắm tay là nguyên thần của Kim Dục, nó nắm giữ một thanh bảo phiến, mặt trên mười mấy cộng lông vàng quá mức rực rỡ, khiến người ta hít thở không thông, thần uy chính là do chúng phát ra. Trong nháy mắt này, Diệp Phàm biết đó là thứ gì, là thần vũ của chuẩn đế uy áp thiên địa, được luyện hóa thành binh khí, khó lường. Đại thánh nếu dùng cứng chọi cứng với nó hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Con người trong mắt Kim Dục rét căm căm, lộ ra một vẻ cười tàn nhẫn. Dường như lão thấy được kết cục Diệp Phàm vỡ nát tan tành. Binh khí bực này lão phải dùng toàn lực nguyên thần vận dụng mới có thể phát huy được uy lực, khủng bố tuyệt thế. Nhưng mà vẻ tươi cười trên mặt của lão rất nhanh đông cứng lại. Keng một tiếng vang nhỏ, Diệp Phàm rút ra từ sau lưng một thanh sát kiếm màu đỏ sậm, bổ thẳng xuống. kiếm khí mờ mịt như một dải tinh hà buông xuống bao phủ vũ trụ. Rắc, mười mấy cộng thần vũ màu vàng đương trường bị gãy đoạn, rồi sau đó đột nhiên nổ tung. Nguyên thần Kim U tràn ngập sợ hãi, nhưng hoàn toàn không tránh thoát khỏi kiếp nạn. Ở dưới tác dụng dao động sông rộng giữa thần vũ màu vàng bùng nổ và kiếm khí, nó không kịp kêu thảm thiết liền trực tiếp hóa thành bụi bặm, hình thần đều bị diệt trong vũ trụ lạnh giá. Phía sau chân thân Kim Dục lập tức liền mất đi quyền khống chế, giống như một đoạn cọc gỗ đứng sừng sững ở nơi đó, rồi sau đó ầm ầm ngã xuống. Tiếp theo kim quang bùng phát rực rỡ, lão hiện ra nguyên hình là một con kim ô cực lớn vắt ngang trong vũ trụ. Thân thể không tổn hao gì, nhưng nguyên thần bị giết chỉ lưu lại hình thể của lão. Diệp Phàm vươn ra một bàn tay to chụp bắt con kim ô thật lớn này lại, sau đó thi triển đạo thuật biến thành nhỏ, giống như con vịt hoang bay, rồi bay về phía Thái Dương Tinh. Phía Thái Dương Tinh lúc này, Tiểu Tước Nhi thực sự là rất không yên tâm. Rốt cuộc nhìn thấy Diệp Phàm quay lại, lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, toàn bộ vẻ khẩn trương biến mất. Là Kim Ô Đại Thánh! Nàng há hốc miệng tròn xoe, đầy vẻ kinh hãi. Đám Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử, Hắc Hùng đều lộ ra dị sắc. Ở trong mắt bọn họ, đây tuyệt đối là đại bổ, là mỹ vị hiếm có nhất thế gian. Diệp Phàm gật đầu, lộ ra một nụ cười ôn hòa, bảo Tiểu Tước Nhi an tâm đi, rồi mang theo mọi người đi vào sâu trong thạch điện. Vừa đi vào trong tòa pháp trận, lập tức ngọn lửa bừng bừng, hỗn độn khí vần quanh. Sau đó Diệp Phàm lại một lần nữa gặp lại cái kiện hào quang mà trước đây đã từng thấy, là Đoạn Đức đang ngủ say ở trong đó, đến nay còn chưa có tỉnh lại. Nửa kiện Thung Thiên Ma Quán ẩn ở trong bóng tối. Địa phương này có pháp trận không trọn vẹn của cấp đại đế, có đế binh là nửa kiện Thung Thiên Ma Quán thủ hộ, mặc dù là đại thánh cũng không thể xông vào. Diệp Đông! Tiểu Thức Nhi vui mừng kêu lên. Diệp Phàm yên lòng, đại đệ tử của mình quả nhiên trốn ở trong này, tuy nhiên tình trạng không tốt lắm, đang ở trong hôn mê. Ngoài ra còn có một người là Tiểu Đình Đình. Hai người không biết làm thế nào mà lại thông qua tàn trận được ở gần sát cái kén của Đoạn Đức, cũng chính vì vậy mới khiến đại thánh Kim Dục đứng ở phía bên ngoài. Diệp Đồng ngồi ở trong đó, được bao bọc trong tinh hoa thái dương khí, giống như đã tọa hóa, không nhúc nhích, có chút không ổn. Mà bên kia, Khương Đình, hay còn gọi là Tiểu Đình Đình, thì bảo tướng trang nghiêm, toàn thân tràn ra từng đợt thái âm khí. Bọn họ ngồi đối diện cách xa một trượng. Có thể nhìn thấy từng đợt sinh khí từ Khương Đình nơi đó tràn ra, chảy tới, rót vào trên người Diệp Đồng, bổ sung sinh mệnh năng cho gã. Ngoài ra kỳ lạ nhất chính là hai người đều tự tu luyện, thái âm và thái dương phóng thích tự nhiên, ở trong khoảng cách một trượng đó giao hòa tạo ra một mảnh hỗn độn, trở thành một tấm đạo đồ. Thái âm thái dương, ai yếu ai mạnh, âm dương cộng tể, thiên hạ xưng hoàng. Diệp Hàm lẩm bẩm tự nói, hai người này đều là thể chất muôn đời hiếm thấy, trăm ngàn đời khó gặp, bất cứ một người nào xuất ra ngoài đều sẽ chấn động thiên hạ, chỉ cần tu đến cảnh giới cao thâm, tất nhiên sẽ xếp vào hạng người mạnh nhất vũ trụ. Thái Dương Cổ Hoàng cùng Thái Âm Cổ Hoàng, hai người này đủ để chứng minh hết thảy. Hai người giao hòa, hóa sinh hỗn độn. Hỗn độn thể chân chính sẽ nguy hiểm tới mức nào đây? Trong khoảnh khắc này, tâm thần Diệp Phàm trở nên mơ màng. Ngay sau đó trong lòng hắn sáng tỏ, bình tĩnh lại. Vẫn luôn có truyền thuyết hỗn độn thể không tì vết từ thời đại thần thoại, nhưng đến nay cũng chưa có nhìn thấy. Diệp Đồng hắn bị thương thật nghiêm trọng. Tiểu Tước Nhi khẽ nói. Mới vừa nói xong, thân thể của chính nàng cũng lảo đảo, khóe miệng trào ra máu tươi. Diệp Phàm cảm nhận được một loại khí tức, đó là lực lượng Phật môn tan trong tứ chi bách hải của Tiểu Tước Nhi. Ngày thường bị nàng trấn áp không thể tác loạn, nhưng hôm nay nhìn thấy hắn nên tâm thần Tiểu Tước Nhi vui mừng buông lỏng, lập tức làm nó phát tác, rốt cuộc trấn áp không được. Phong lực thực quần đã về tinh thuần, người bình thường bị đánh trúng dù trải qua Phật môn độ hóa không phù hợp quy tắc cũng phải chết. Hoàng Kim Sư Tử giật mình nói, tổ tiên của gã từng bị A Di Đà Phật độ đi, đối với loại lực lượng này gã hiểu biết rất nhiều. Thần tử, có phải ta sắp chết rồi hay không vậy? Ánh mắt Tiểu Thức Nhi mờ đi, lão đảo ngã ra sau. Cô ta ở đây, ngươi không có việc gì đâu. Diệp Phàm đỡ lấy nàng, điểm ra một cái lóng tay, một luồng kim quang chìm sâu vào trong cơ thể nàng, bắt đầu gột rửa Phật lực. Ca ca! Đúng lúc này Khương Đình thức tỉnh, nhìn thấy đám người Diệp Phàm, cảm giác như đang ở trong mộng. Đạo đồ hỗn độn ở giữa rung động, Diệp Đồng cũng bị bừng tỉnh lại, rung động, nói. Sư phụ, đúng thật là ngài phải không? Cách biệt một trăm mấy chục năm, lúc này gặp lại khiến hai người hoài nghi mình đang trong mộng. Hai người mở to mắt, hơi mơ màng, cảm giác là không đúng thực tế như vậy. Hết tập 364 của bộ truyện Dạ Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.